Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 884, truyền chi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, thánh thượng. Vạn nước tới chiều, bọn họ cũng đều là người à. Người sau khi đến, chẳng lẽ bọn họ không tiêu tiền tiêu xài sao? Huống chi. Ta đại đường như vậy giàu có, hàng hóa rất nhiều, bọn họ thấy sau đó, cũng không muốn mua sao, bọn họ chỉ muốn mua, là có thể là ta đại đường người dân mang đến thu vào à. Hơn nữa, bọn họ sau khi về nước, nhất định sẽ tăng cường cùng ta đại đường mua bán lui tới. Như vậy, tiền không đã tới rồi. Tần Thiên nói xong lời này. Trong triều quần thần lại là sững sốt một chút, ngay sau đó liền lại nghị luận mở ra. Tần đại nhân nói đúng à? Không sai. Không sai, Tần đại nhân nói qua đúng. Thành Trường An lập tức nhiều nhiều người như vậy, chúng ta chỉ để ý bọn họ ăn ở là được. Có thể bọn họ khẳng định còn có những thứ khác tiêu xài à? Bọn họ như vậy tiêu xài, há chẳng phải là có lợi cho chúng ta Thành Trường An làm ăn? Vậy khẳng định à, chúng ta Thành Trường An Đông Tây hai thành như thế nhiều đồ tốt. Bọn họ không bán mới là lạ. Khi đó, chúng ta cũng không coi là thua thiệt mà. Thánh thượng, cái này làm ăn có thể làm à. Rất nhiều quan viên cũng giúp đỡ Tần Thiên quan điểm. Mà Tần Thiên cái quan điểm này, tốt hơn đem Ngụy Trinh bọn họ có lợi nhất căn cứ công phá. Ngụy Trinh bọn họ. Chính là lo lắng lãng phí tiền, cảm thấy số tiền này còn không bằng dùng ở người dân trên mình. Có thể nếu như vạn nước tới chiều, bọn họ cho đại đường đi tới lợi ích, có thể so với đại đường tốn ở bọn họ trên người nhiều hơn nhiều. Như vậy thứ nhất, kiếm tiền làm ăn, tại sao liền không thể làm đâu? Cái này, để cho Ngụy Trinh bọn họ có chút không lời có thể nói. Ngụy Trinh hướng Tần Thiên liếc mắt, sau đó liền lui xuống. Lý Thế Dân không nghĩ tới sự việc lại liền giải quyết như vậy. Hắn gật đầu một cái. Tần Ái Khanh nói đúng à. Vạn nước tới chiều, vừa có lợi cho ta đại đường ổn định, lại có lợi cho ta đại đường phát triển kinh tế. Vẫn là có thể làm một làm mà. Lý Thế Dân lúc này mới tính là rốt cuộc khẳng định Trưởng Tôn Vô Kỵ đề nghị. Hoặc là nói, hắn đồng ý, mà hắn như thế sau khi nói xong, liền lại nhìn hướng quần thần, hỏi, chư vị ái khanh cảm thấy, lúc nào để cho chung quanh các nước tới triều cống tương đối thích hợp à? Thánh thượng, sang năm mùa xuân thích hợp nhất, đúng vậy thánh thượng, mùa xuân ấm áp hoa nở, càng có thể gặp ta đại đường chi cẩm tú. Không bằng liền ổn định ở 2-3 tháng. Được được, khi đó, trăm hoa nở rộ, lộng lẫy và tuyệt vời. Chung quanh những quốc gia kia, khẳng định không có chúng ta Thành Trường An những thứ này phong cảnh. Bách quan nghị luận, rất nhanh liền đem thời gian quyết định. Trinh quán 5 năm tháng 2 để. Như vậy quyết định thời gian sau đó, Lý Thế Dân liền lại hỏi. Vậy chư vị ái khanh cảm thấy. Những quốc gia kia có thể phái người đi thông báo à? Lý Thế Dân vẫn là rất tự biết mình. Tuy nói là vạn nước tới triều, nhưng dù sao cũng là triều cống. Triều cống thì có ngưỡng mộ bọn họ đại đường ý nghĩa. Một ít quốc gia thực lực không kém, còn thật không có nịnh hót bọn họ đại đường ý tưởng. Nếu như bọn họ đem thiệp đưa cho, nhưng người ta không đến, khi đó sẽ phải đánh mặt. Hơn nữa bọn họ muốn thật không đến. Ngươi là đánh bọn họ. Còn chưa đánh bọn họ. Cho nên, tốt nhất biện pháp. Dĩ nhiên là đem có thể tới cho mời. Những cái kia vốn là không mời được. Liền miễn, Lý Thế Dân ý tưởng là như vậy. Chẳng qua là hắn như thế sau khi nói xong. Trong triều quần thần căn bản là không có hiểu hắn ý nghĩa. Hoặc là nói, đại đường quần thần. Bành trướng, thánh thượng, cái gì những quốc gia kia? Chỉ cần là quốc gia, chúng ta cũng phái người đi thông báo. Đúng vậy, chính là giống như cái gì dân tộc thổ dục hồn à, thổ phiên à, cao ly à, tiết kéo dài đà à, tây vực các nước, tây đột quyết cái gì, cũng cho bọn họ đưa đi thông báo, để cho bọn họ cũng phái người tới. Không sai, không sai, chỉ cần là quốc gia, liền được tới chúng ta đại đường triều cống. Không triều cống, thì làm bọn họ, vào lúc này đại đường quần thần trong quan niệm mặt, bọn họ đại đường đã vô địch thiên hạ, ai không được cho bọn họ mặt mũi. Không cho mặt mũi, thì làm bọn họ, diệt bọn hắn, mà bọn họ có loại ý nghĩ này, thật ra thì cũng là bình thường. Đột quyết à, năm đó như vậy cường hãn một cái quốc gia, kết quả là như vậy bị bọn họ tiêu diệt. Như vậy, bọn họ còn không mắt cao hơn đầu, ai cũng không coi vào đâu. Mọi người cứ nói như vậy trước, Lý Thế Dân nghe tới nhưng là cười khổ một hồi. Hơn nữa, điều này cũng làm cho Lý Thế Dân có chút khó khăn đứng lên. Bách Quan cũng đã nói như vậy, hắn nếu là lại phân biệt, có phải hay không liền lộ vẻ được có chút quyết đoán không đủ. Nếu là có người phản đối, hắn cũng tốt theo đi, nhưng hôm nay trong triều quần thần, vậy có một cái phản đối, nếu chư vị ái khanh đều như vậy nhận là, vậy cứ làm như thế đi, phân phó, phái người đi cho những người khác đưa đi thông báo. Cần phải để cho những quốc gia kia sứ thần qua sang năm tháng 3 phần trước chạy tới thành Trường An tới, nếu không chính là không cho ta đại đường mặt mũi. Không cho mặt mũi liền được liền ngươi bị quần thần ép. Lý Thế Dân cũng chỉ có thể thô bạo một chút, mà Lý Thế Dân nói như vậy hoàn quần thần lòng tự ái nhất thời liền được thỏa mãn. Bọn họ cảm thấy đại đường nên cái bộ dáng này. Như vậy sau khi nói xong, quần thần lại thương nghị một ít những chuyện khác, sau đó mới rốt cuộc bãi triều. Tần Thiên rời đi đại điện, bên ngoài gió rét hô hô quát, để cho người lạnh có chút không chịu nổi. Tần Thiên bất thình lình dùng mình một cái, sau đó liền vội vàng che kín mình quần áo, mà hắn mới vừa phải rời khỏi. Trình Giảo Kim đột nhiên từ phía sau bắt được hắn. Tiểu tử chớ đi. Tần Thiên nhìn một cái Trình Giảo Kim, nói, Lô Quốc Công lại có chuyện gì không? Sang năm vạn nước tới triều, nhất định có thể kích thích ta đại đường làm ăn. Thằng nhóc ngươi cũng không muốn mấy điểm tử đi ra. Chúng ta đem nghiệp vụ lại phát triển. Trình Giảo Kim là không lợi lộc không dậy sớm. Nghĩ đến các nước sứ thần tới, bọn họ không thừa cơ hội này hung hãn gõ một khoản, vậy thì có điểm không nói được. Tần Thiên bị Trình Giảo Kim kéo, suy nghĩ một chút, nói, Lô Quốc Công, ngươi như vậy để cho ta nghĩ, ta vậy nghĩ ra được. Hơn nữa, cách vạn nước tới triều còn sớm đâu, qua hàm lại muốn kiếm tiền phương pháp đều không trễ. Gió rét thổi lại ác liệt một ít, Tần Thiên kéo mình quần áo, sau đó liền hướng xe ngựa của mình chạy tới. Trình Giảo Kim bĩu môi, sau đó liền lại đuổi theo. Lúc nào ta bỏ mặc, nhưng chỉ cần có tiền được lợi, có làm ăn làm, ngươi liền phải nói với ta một tiếng. Bây giờ Trình Giảo Kim là dây dưa tới Tần Thiên. Tần Thiên không muốn lại theo Trình Giảo Kim nói như vậy đi xuống. Vì vậy liền trực tiếp đồng ý. Yên tâm, tuyệt đối không quên được Lô Quốc Công ngươi. Cái này còn không sai biệt lắm. Tần Thiên xe ngựa đón gió rét rời đi, mà Tần Thiên mới vừa ngồi lên xe ngựa, cũng không khỏi được lắc đầu cười khổ. Tự nhủ, Trình Giảo Kim, ngươi thật đúng là làm cho người im lặng à. Liền loại này làm ăn cũng muốn làm. Đối với Trình Giảo Kim loại này tham tiền tình huống, Tần Thiên cũng là không biết nên nói cái gì tốt lắm. Cho nên có thể tránh liền tránh. Tần Thiên rời đi, Trình Giảo Kim đột nhiên hắt hắt xì liền một chút. Hắn xoa xoa lỗ mũi, ai nói ta sao? Âm thầm lẩm bẩm một câu. Trình Giảo Kim vậy vội vàng vào xe ngựa của mình.